nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của Deering, trong lòng hắn lại nổi lên hoài nghi. Tiếu Ân hướng Deering thi lễ nói, Pháp sư Deering, đến phiên ngài. Deering do dự một chút hỏi, Pháp sư Tiếu Ân, ngài là nhập môn đệ tử của ma Pháp sư Maren. Đúng vậy, ngài thật sự mới chỉ học tập ma Pháp một năm. Đúng vậy, khóe miệng Deering hơi hơi co giật, vẻ kiêng kỵ càng lộ rõ thêm. Cách chương.